Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 896 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 895 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Võ Ngọc Hân, bạn Bảo Khánh và bạn Ngọc Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Sóc Trăng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện là do ông nội của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi các bạn, vào thời Pháp lận, cách đây là mấy chục năm về trước rồi ha. Thì lúc đó ông nội của bạn còn rất là nhỏ. Ông nội kể rằng là hồi đó trong vùng của ông nội có một cái ông. Ông này tên Hoàng thứ năm, gọi là Năm Hoàng. Ông Năm Hoàng này là thời điểm đó ông cũng đã lớn, đã có gia đình rồi, nhưng mà chưa có con cái. Nhà của ông Năm Hoàng là ở trong vườn. Mà hồi xưa nhà ổng cũng không có khá giả gì. Với lại hồi đó đó là xung quanh cái khu vực này là người rất là ít các bạn, thưa thớt dữ lắm. Là toàn là cây cối xung quanh, cây cối ruộng vườn thôi. Mà nhà thì xa dữ lắm mới có một căn nhà. Mà hồi xưa thí dụ như vợ chồng mà có gây cãi nhau á, đánh nhau đi chăng nữa, hàng xóm xung quanh cũng không thể biết, là tại vì xa dữ lắm cho nên đó là người ta không có nghe các bạn. Thì ông Năm này ổng có một cái tánh á, là nghiện rượu. Khi mà đi làm về á, là ổng sẽ đi uống rượu, say quắc cần câu thì mới về nhà. Tới một hôm đó, ông Năm này là đi về, mà lúc này ổng đã say dữ lắm rồi, mà cái lúc đó là trời đã tối hẳn rồi. Thì khi về ổng xỉn như vậy đó, nhưng mà ổng vẫn đòi uống thêm rượu. Ổng mới kêu vợ của ổng, bà Năm á, kêu rằng là bây giờ bà đi mua rượu cho tôi đi, mua rượu cho tôi uống đi. Nhưng mà bà Năm dòm ra thì thấy trời đã tối rồi, mà bây giờ thí dụ như có đi mua cho ổng á thì phải rất là xa, mà nhiều khi á hả là đến cái chỗ đó người ta cũng ngủ rồi, người ta không có bán, cho nên bà Năm này không có chịu đi mua. Bà Năm nói rằng á là thôi bây giờ đã tối rồi, mua gì, ông hả xỉn rồi, thông vô ngủ đi rồi ngày mai rồi uống. Nhưng mà ông Năm này ổng nhất quyết ổng không có chịu các bạn, cho nên nó là ổng cứ kêu đi mua, bà Năm thì lại không có chịu đi. Thành ra là hai vợ chồng mới gây lộn nhau, rồi ông Năm này mới đánh bà Năm, và ổng đã dùng một cái vật cứng để mà đập lên đầu bà. Và khi mà bị đập như vậy á, thì bà Năm đã mất các bạn. Mà cái lúc mà bà Năm chết đi rồi á, thì tối khuya hôm đó đó là ổng đã lấy chiếu để mà quấn xác bà, xong rồi đem ra ở phía sau vườn nhà ổng á, là xa xa phía sau, ổng đào một cái hố để mà chôn bà Năm. Cho tới sáng hôm sau á, thì ổng đi làm bình thường. Nói chung á, là ổng không có tỏ thái độ gì cả, cứ bình thường ha. Tới khoảng mấy ngày sau, khi mà người ta không thấy bà Năm á, thì người ta cũng có hỏi ổng. Thì ổng trả lời rằng á, là do hai chồng gây lộn. Rồi hả là bà đã bỏ đi, bà đã tuyên bố là bà bỏ ổng luôn, không ở với ổng nữa, mà trả lời với một cái thái độ rất bình thường. Thành ra là cũng không có ai nghi ngờ gì về việc mà ông đã giết bà Năm cả các bạn. Thì chuyện nó trôi qua cho tới mấy năm sau, ông Năm này đã lập gia đình khác, cưới một người vợ khác ha. Thì khi mà cưới vợ khác về thì cái người vợ này cũng rất hiền các bạn, ở với ổng là nhiều năm sau thì có 9 người con, 7 người con trai và 2 người con gái. Thì nhiều năm sau bắt đầu dân cư khu vực này nhiều ha, rồi người ta là về ở cũng đông lắm, nhà cửa xung quanh bắt đầu nhiều hơn. Rồi mấy người anh em của ông Năm là cũng về ở gần để mà cất nhà gần ổng. Thì khi mà đứa con Út được khoảng mấy tuổi đó, thì cái hôm đó ông Năm này ổng nói chung là ổng cũng bình thường, cái tật của ổng là cũng nhậu như vậy đó các bạn. Mà mình không biết rằng ổng có thấy cái vong của bà Năm hay không thì mình không biết. Nhưng mà cái hôm đó ổng đi nhậu về, ông này đã uống thuốc rầy để mà tự vẫn. Thì cái lúc mà ổng uống thuốc rầy á, là gia đình không có hay. Cho tới khi mà gia đình hay rồi á, thì ổng đã chết rồi. Mà cái lúc đó hả, là cứ nghĩ rằng á, là chắc là do ổng buồn, ổng áp lực cái chuyện gì đó, thành ra ổng mới uống thuốc rầy tự vẫn như vậy. Thì gia đình cũng làm ma chay rồi xong chôn cất cho ổng cũng bình thường. Nhưng khi sao chôn cất xong á, thì người vợ sau của ông Năm á, là đã bị vong của bà Năm nhập vào các bạn. Khi nhập vô ha, quậy phá rất là dữ, xong rồi đòi ăn đòi uống. Gia đình cũng lấy đồ ăn đồ uống cho bà này ăn. Và khi ăn xong rồi á, thì cái vong đó mới nói rằng á, là biết tao là ai không? Tao á, là vợ trước của thằng Năm Hoàng á. Nói vậy đó các bạn. Mà trong khi hồi xưa thì ổng nói rằng là bà đã bỏ đi rồi, mà bây giờ cái vong này nói rằng tao là vợ trước của thằng Năm Hoàng. Xong cái mọi người mới hỏi, thì lúc đó là vong này mới nói rằng là hồi đó đó nó giết tao. Cái hôm đó nó đi nhậu về, nó xỉn, nó kêu tao đi mua rượu cho nó uống. Nhưng mà do lúc đó tối rồi, với lại chỗ đi mua rượu rất là xa, cho nên tao không có đi. Tao kêu nó vô ngủ đi, nó không chịu vô ngủ, nó đánh tao rồi nó giết tao. Nó giết tao xong rồi nó chôn xác tao ở phía sau vườn đó. Bây giờ xác tao nằm hả là ở phía sau, lạnh lẽo lắm. Bao năm nay nó đâu có cúng kiến gì cho tao đâu. Cho nên nó là tụi bay biết không, tụi bay có biết không, là nó đó, không phải là nó tự dẫn nó chết đâu, mà do tao khiến cho nó, tao khiến cho nó uống thuốc rầy tự dẫn để mà chết đó. Thì sau khi mà nói xong ha, là bà Năm này bà đã xuất đi các bạn. Cái lúc mà xuất đi mọi người rất là hoang mang, mà do là do ông Năm cũng đã chết rồi. Thí dụ như nếu mà cái chuyện mà bà Năm nói có thiệt đi chăng nữa thì bây giờ ổng đã chết rồi thì cũng đâu có bắt tội gì ổng được đâu, là người đã mất rồi. Thì lúc đó ha, là vong của bà Năm này cứ liên tục nhập vào á, là xác của cái người vợ sau của chồng mình. Mà chắc là do là cái người này hợp với bả, thành ra là bả cứ nhập vô, bả quậy phá, bả đòi ăn uống rất là dữ. Cho nên gia đình á, là mới bàn với nhau rằng á, là bây giờ phải đi tìm thầy. Thì khi mà tìm được một cái ông thầy này ông tới ông coi đó, thì ông nói rằng á, là do cái vong của bà Năm á, chết mà chết lâu, với lại là bà oán hận ông Năm, cho nên nó là bà đã thành quỷ rồi. Thành ra là phải yếm, phải bắt bà, chứ không thể nào mà để cho bà đi siêu thoát được. Bà không có đi đâu, bà sẽ quậy phá hoài. Thì lúc đó là mọi người mới năn nỉ thầy giúp. Thì cuối cùng ông thầy này á, là ổng đã bắt được cái vong của bà Năm. Xong rồi á, là ổng mới bỏ vô trong một cái hũ, ổng dán bùa các bạn, rồi sau đó ổng đem đi. Thì cứ nghĩ rằng im xuôi rồi, nghĩ rằng ổng sẽ đem cái hũ đó ổng đi chôn cái chỗ nào bí mật, hoặc là ổng đem về nhà ổng, ổng hả là sẽ chôn ở nhà ổng. Nhưng mà không các bạn, ổng chôn á là khi mà trên đường ổng về, ổng đi ngang qua một cái ruộng lớn dữ lắm, thành ra ổng đã chôn trên một cái bãi đất trống ở ngoài ruộng á. Thì khoảng chừng mấy năm sau nữa ha, thì lúc này á, là mấy đứa trẻ mà nó đi chăn trâu đó các bạn. Thì cái lúc mà nó đi chăn trâu nó chơi, rồi nó mới đào lỗ để mà nó bắt chuột đó. Thì trong cái lúc mà nó đào, nó chơi, nó bắt chuột, bắt trùng vậy đó ha, là nó đã đào được cái hũ mà đựng cái vong của bà Năm trong đó. Thì khi mà nó đào cái hũ này lên, rồi bắt đầu nó đâu biết đâu, cho nên là nó cũng mở ra. Cái lúc mở ra thì không có gì trong đó cả, trong đó chỉ có nước thôi, nhưng mà nước rất là tanh hôi. Và từ cái lúc đó là cái vong của bà Năm đã thoát ra ngoài. Thì khi mà thoát ra đó là đâu ai biết đâu các bạn, cho tới khi mà bả lại tiếp tục bả nhập vô xác của hả là cái người vợ sau của ông Năm, bả nhập vô bả lại tiếp tục đòi ăn đòi uống. Và khi đó ha, là mọi người cũng phải cho ăn cho uống và suy nghĩ rằng trời đất ơi, rất nhiều năm rồi, cứ tưởng rằng là đã bị ông thầy bắt như vậy, tưởng rằng im xuôi rồi, nhưng mà sao hôm nay bả lại về. Thì bả nói rằng là trời ơi, bắt tao, bỏ tao vô hũ, chôn tao ngoài ruộng á, nhưng mà mấy đứa nhỏ chăn trâu á, nó đào lên, nó đào tao lên, nó mở cái hũ ra, thì giờ tao thoát ra chứ làm sao. Mà bả nói xong cái bả cười với một cái giọng cười rất là đắc ý các bạn. Thì sau khi nói xong xuất ra, xuất ra thì lúc đó gia đình của ông Năm cũng không biết mà không biết phải làm sao, mấy người anh em của ông Năm cũng không biết phải làm sao, cho nên cũng khấn vái nó thôi, chị ơi bây giờ hả là anh của em á thì chị cũng đã bắt ổng đi rồi, chị đã hả là khiến cho ổng uống thuốc rầy tự tử rồi, thì thôi coi như là ân oán hết. Chứ giờ hả chị cứ nhập vô cái người vợ sau của ông Năm vậy á, thì cũng tội nghiệp. Tại vì cái bà này bà cũng hiền dữ lắm, mà nhập vô bà vậy tội nghiệp. Thôi chị đi đi, chị đi đi, nhưng mà cứ nhập vô hoài các bạn. Thì cái hôm đó đó, ở trong vùng á là có một cái lễ mà người ta cúng miễu đó. Thì khi mà cúng miễu á là có thịt quay á các bạn. Cho nên thí dụ như ai mà lợi phụ là sẽ cắt một miếng thịt để mà cho người ta đem về người ta ăn lấy lộc. Thì lúc này cái bà vợ sau của ông Năm cũng đi. Thì khi mà về á là đã bị vong của bà Năm này nhập vô. Nhập vô nói rằng á là ê, đói bụng quá, lấy miếng thịt quay cho tao ăn coi. Thì lúc đó mọi người cũng lấy cho ăn. Mà do là nhập vô hoài cho nên riết rồi á, mấy người anh em của ông Năm á cũng không còn sợ nhiều nữa. Cứ nói rằng á là sao bà không đi đi, bà cứ nhập vô hoài vậy. Nhưng mà bà này chỉ cười ngồi ăn thôi các bạn. Cười ngồi ăn thôi, nó tao thích tao nhập vô vậy đó, giờ tao đói tao nhập vô vậy đó, được không? Cái lúc đó cái người em của ông Năm á mới nói rằng á là mới nãy ở ngoài miễu á, người ta cúng ở ngoài sao mà không ăn ngoài, mà hả đi vô đây ăn là sao? Thì bà còn trả lời rằng á là tao đi ra ngoài tao tính ăn ở ngoài rồi chứ, nhưng mà ở ngoài đó có con Tinh. Con Tinh hả, cái mặt nó bự dữ lắm, con mắt của nó bự dữ lắm. Hả, tao muốn lên tao ăn nhưng mà nó chạy đằng trước. Xong rồi hả là nó chạy lên nó giành ăn rồi nó đánh đuổi tao. Cho nên á tao mới về, chạy về đây. Cái lúc tao chạy về đây ha, tao vô nhà mày. Ý nói là cái người em của ông Năm á, tao vô nhà mày mà nhà mày không có gì ăn hết trơn á, đó bụng muốn chết luôn vậy đó, nói vậy đó. Hả, nhà mày không có gì ăn hết trơn á, đó bụng muốn chết luôn vậy đó. Thành ra tao mới nhập vô người nó để mà ăn bên đây. Thì lúc đó người em của ông Năm mới nói rằng nhà tôi á có thờ Phật. Hả, bà vô hả bà chết làm sao? Thì bà mới cười. Thờ gì? Vừa ăn vừa nói vừa cười các bạn. Thờ gì? Hả, có thờ á mà tụi bay á có hả là đốt nhang niệm Phật gì đâu, tụi bay thờ tụi bay để đó chơi à, cho nên á tao không có sợ đâu, mà vừa nói vừa cười vừa ăn các bạn. Thì sau khi mà ăn xong rồi cũng xuất đi, cũng xuất đi, nhưng mà sau đó là cái người vợ sau của ông Năm á là cũng bệnh khoảng chừng 1-2 năm sau bà bệnh rồi bà cũng mất đi. Thì từ đó là không có nhập vô người ai nữa, nhưng mà không biết rằng cái vong hồn của bà Năm có đi luôn hay chưa mình không biết. Mà ông nội của bạn nói rằng ha là những người anh em của ông Năm á chết y như ông Năm luôn các bạn. Thí dụ như cứ nhậu vô là uống thuốc rầy tự vẫn. Rồi xong rồi tới 7 người con trai của ông Năm cũng vậy. Cái lúc mà bình thường không sao, nhưng mà cứ hễ nhậu vô là uống thuốc rầy tự vẫn, chết hết 7 người. Còn hai cái người con gái sau á là một người cũng lấy chồng, nhưng mà sau đó cũng bệnh mất đi mà không biết là bệnh gì. Còn cái người cuối cùng á là cũng có con. Mà cái người con sau này lớn lên cũng vậy á, là khi mà bình thường không sao, nhưng mà cứ hễ mà nhậu vô á là cứ đòi uống thuốc rầy. Có nhiều lần uống nhưng mà gia đình đã đưa đi cấp cứu kịp thời, đưa đi bệnh viện kịp thời cho nên không sao các bạn. Cho nên nó là ông nội của bạn nói rằng là do cái vong của bà Năm vẫn còn báo oán, mà báo tới 3 đời như vậy, là đời ông Năm nè, rồi mấy người anh em của ông Năm, rồi sau đó là tới đời con của ông Năm, bây giờ là tới đời cháu của ông Năm, tới bây giờ là cái người con của cái người cháu nội của ông Năm là vẫn còn các bạn. Mà cứ hễ mà nhậu vô là cứ đòi uống thuốc rầy. Nhưng mà hả riết rồi hả là gia đình không có cho nhậu nữa. Tại vì cứ nhậu vô là đòi uống thuốc rầy, mà có lần uống luôn, nhưng mà hên là may mắn đưa đi cấp cứu kịp thời cho nên không sao cả. Thì đây là một chuyện xảy ra tại Sóc Trăng do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thấy hả là trời, thấy ghê không? Với lại trong đây có một cái chi tiết rất là đáng lưu ý. Đó là nhà của người em ông Năm á, là bà Năm bà nói rằng á, là thờ Phật gì? Thờ tao không có sợ. Tao cũng sợ là tại vì á, là tụi bay thờ mà tụi bay đâu có biết hả là cúng, không có biết hả là đọc kinh niệm Phật gì hết. Cho nên nó hả là tao không có sợ đâu. Thì các bạn nghe không? Mặc dầu nhà của ông này có bàn thờ Phật, nhưng mà do gia đình nó là không có cúng kiến, không có hả là đọc kinh niệm Phật gì hết, cho nên bà Năm bà không có sợ hãi, ma không có sợ, cho nên vẫn vô bình thường các bạn. Cho nên đây là một cái chi tiết rất là lưu ý các bạn ha. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai, Chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này gửi về hai chuyện ngắn cho kênh chúng ta. Câu chuyện đầu tiên là do bà nội của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện bà nội kể là về bà cố. Bà cố này là mẹ của ông nội của bạn đầu tiên. Mà quê nội của bạn là ở Lấp Vò, Đồng Tháp. Nhà hồi xưa là gần ngay chỗ Phà Dầm Cống đó các bạn. Thì bà cố của bạn hồi đó là, chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khoảng là 20 mấy, gần 30 năm trước rồi. Lúc đó bạn vẫn chưa có ra đời. Thì thời điểm đó bà cố của bạn đã 70 mấy, gần 80 tuổi rồi. Thì có một lần đó, bà cố thì đang bình thường, rất là khỏe mạnh. Nhưng mà cái lần đó là bà cố tự nhiên bị bệnh. Bà do cũng lớn tuổi đó các bạn, cho nên mình biết là bệnh già. Thì lúc đó gia đình cũng có đưa bà cố lên trên trạm y tế. Mà cái chỗ đi, cái đường đi á, là phải đi qua cái đoạn đường là cầu Lạch Mắm, ngay chỗ gần ngay chỗ hả là Phà Dầm Cống á. Thì khi mà bà cố đang bệnh vậy đó ha, tự nhiên đưa qua đây, cái tự nhiên bà cố hả là thay đổi thái độ rất là kỳ, rất là thất thường. Khi mà vô tới trạm y tế rồi á, thì bà nói rất là nhiều, la rất là nhiều, quậy rất là nhiều, nói rằng á là tao về, tao muốn về, tao không có bệnh gì hết trơn á, đưa tao về lẹ lên, đưa tao về lẹ lên, tao không có bệnh gì hết á. Thì lúc đó là thấy bà khỏe, với lại y tá bác sĩ á, khám thì không thấy gì hết, cho nên nói rằng á là chắc là bà bị cảm xúc bình thường thôi, mà giờ bà khỏe rồi, thôi gia đình đưa bà về đi. Lúc đó gia đình mới đưa bà cố của bạn về. Thì khi mà về nhà ha, là cái thái độ của bà rất là kỳ. Mắt mà cứ láo liên nhìn qua nhìn lại trong nhà, giáo giác nhìn trong nhà ghê lắm các bạn. Với lại bà nói rằng là bà đói bụng. Bà kêu là gia đình dọn cơm, dọn nước lên cho bà ăn uống. Sau đó là gia đình dọn lên thì bà ăn rất là nhiều. Bà ăn rất là nhiều các bạn, xong rồi. Khi mà ăn xong á thì do là hồi xưa nhà bà nội nuôi heo sau nhà đó. Thì lúc đó bà cố mới nghe cái tiếng heo kêu, cho nên đó là bà cố mới nhìn ra làm sao. Cái bà cố nói, trời ơi, con heo kìa, nó mập hết sức luôn đó. Trời ơi, cái này ha, mà đem hầm với củ cải là ăn ngon hết biết luôn vậy đó. Bắt đầu nói tới đó cái cười thì lúc đó gia đình thấy rằng bà lạ quá. Mà ông nội của bạn là con bà cố, ông nội của bạn mới thấy bà vậy á, thành ra mới nghi ngờ, mới nghĩ rằng là trời ơi, sao tự nhiên má của mình kỳ vậy, có khi nào má của mình á là bị ma nhập quỷ nhập hay không, chứ hả là đâu bao giờ mà hả má của mình như vậy. Thành ra là ông nội mới cầm một cái con dao lên, ông nội mới nói rằng á là mày ở chỗ nào thì mày về chỗ đó nha, má hả mà mày nhập vô má tao ha là tao chém mày chết mẹ. Là ông nội nói vậy. Thì khi mà ông nội nói vậy, cái bà cố bà cười lên. trời ơi coi kìa, trời ơi coi thằng Hắc, ông nội của bạn tên Hắc, coi thằng Hắc kìa, trời ơi coi kìa, nó giận lên, mặt nó đỏ ké luôn hả, là bắt đầu cười hạt hạt hạt lên các bạn, nói vậy. Ê tụi bay, ê bay coi kìa, trời ơi coi thằng Hắc kìa, nó giận lên, cái mặt nó đỏ ké luôn, trời ơi thấy ghê vậy đó ha. Thì lúc này ha, bà nói cái gì tùm lum tùm la hết, nói mà gia đình của bạn không có hiểu. Cho nên cuối cùng á là người nhà bên hả là nhà nội á là đã chạy lên trên An Giang để mà mời một cái ông thầy rất là nổi tiếng thời đó. Thì khi mà thầy xuống á là thầy phải cúng làm lễ 3 ngày. Nhưng mà bà nội của bạn thì không có kể lại là cái quá trình làm lễ, quá trình cúng sao. Chỉ biết rằng là sau 3 ngày thì vong đó đã xuất ra. Bà cố của bạn sống thêm được vài năm nữa thì mới mất các bạn. Thì đây là cái chuyện đầu tiên về bà cố của bạn bị vong nhập. Chuyện thứ hai là về bà cố của bạn luôn. Nhưng mà bà cố này là mẹ của bà nội. Mới nãy là mẹ của ông nội ha, bây giờ là mẹ của bà nội. Mà bà cố này thì cái lúc mà xảy ra chuyện này là lúc đó bà cố còn rất là trẻ. Bà nội của bạn là còn nhỏ dữ lắm. Thì hồi xưa là người ta đồn với nhau ma rất là nhiều. Có nhiều người thấy ma dữ lắm. Nhưng riêng bà cố thì bà lại chưa bao giờ thấy ma. Cho nên là bà cũng không có sợ gì lắm các bạn. Chưa bao giờ thấy. Tới cái lúc mà hả bà cố lấy ông cố rồi đẻ ra hả mấy ông, mấy bà, anh em của bà nội của bạn á. Khi mà mấy ông lớn đi chơi thì hôm đó đó là bà nội của bạn còn nhỏ ngủ ở nhà. Còn mấy cái người hả là anh lớn của bà nội thì đi chơi. ông cố của bạn thì đi uống trà chơi đánh cờ với bạn, bà cố với là bà nội ở nhà, thì bà nội ngủ trong buồng á, bà cố thì ngồi mai á các bạn, ngồi giá đồ cho mấy cái người anh của bà nội. Thì trong cái lúc mà ngồi giá đồ thì tự nhiên nghe cái tiếng cửa ở ngoài á là đẩy vô. Đẩy vô thì bà cố cứ nghĩ rằng một là chồng mình về, hai là mấy đứa con của mình về không à. Thì bà cố nghe cái tiếng cửa đẩy vô, nhưng mà bà cố mới hỏi rằng á là anh về, ông về hả ông? Mà không có nghe trả lời. Không nghe trả lời các bạn. Thì sau đó bà cố còn nghe cái tiếng á, là giống như ai mà cầm cái bình nước lên để mà rót vô trong cái ly, lấy cái bình trà để mà rót vô ly đó. Các bạn nghe cái tiếng rót nước. Nghe tiếng rót nước thì bà cố cứ nghĩ rằng á là chồng của mình. Thì bà cố hỏi anh hả? Nhưng mà không nghe trả lời. Thành mà lúc này vẫn nghe tiếng nước bình thường. Bà cố mới chạy ra. Khi chạy ra thì thấy bình thường, cửa thì vẫn đóng, không có ai cả. Thì bà cố nghĩ ủa ai vậy ta, sao mình nghe rõ ràng. Thì bà nghĩ rằng á là không lẽ ma nhét mình, cho nên á là cho là do là bà chưa có thấy ma lần nào, thành ra là bà không có sợ. Thì bà nói rằng á là tính nhét tao hả, tính nhét tao hả, tao không có sợ đâu nghe hả, có hả là giỏi thì hiện ra cho tao thấy, chứ hả là nhét tao kiểu vậy tao không sợ đâu. Thì lúc đó là bà nói xong cái đi vô ngồi hả, là ông cố với lại mấy người anh của bà nội cũng về bình thường ha. Thì qua cái ngày hôm sau, tối ngày hôm sau thì hôm đó trời rất là nóng. Mặc dầu hả là mọi người đã ngủ hết rồi, nhưng mà do là tự nhiên bà cố cảm thấy người nó nóng nực vậy lắm. Bà cố không có chịu nổi, thành ra bà cố mới đi ra ở phía sau nhà, phía bên hông nhà các bạn. Thì hồi đó là nhà là miếng đất mình bên đây, nhà bà cố đây. Rồi là bên cắt một khoảng nữa thì mới tới nhà của một cái bà là gọi là bà Út. Nói chung là cũng cách nhau khoảng chừng gần 10 mét á. Thì ở bên đường là có một cái đường hông để mà dẫn ra phía đất ở đằng sau. Thì ở bên hông nhà này là bà cố có dăng một cái võng, bình thường là hay nằm đây ngủ trưa mát dữ lắm. Thì do là hôm đó nóng quá, cho nên là bà cố không ngủ được, bà cố mới đi ra cái võng này để mà nằm. Mà nằm ở ngoài trời cũng đứng gió, nói chung là cũng nóng dữ lắm, nhưng mà vẫn đỡ hơn trong nhà. Thì bà cố đang nằm vậy đó, tự nhiên bà cố thấy một cái người, mà cái ông này á, tưởng tượng như là mấy cái ông hội đồng mà mình coi trong phim đó các bạn, bới đầu một cục vậy nè, mà mặc một cái bộ đồ trắng loại phi bóng á, dễ phi á, mà hả ổng từ ở ngoài á các bạn, ổng mới lướt vô, ổng lướt mà ổng đi ngang qua ngay chỗ cái võng của bà cố đang nằm luôn. Các bạn tưởng tượng bà cố đang nằm đây đi, thì ông này ổng lướt vô vậy, lướt vô đi ra tuốt ở đằng sau luôn. Thì bà cố khi mà quay đang nằm dẫm, tự nhiên quay ra thấy một người đang lướt qua vậy, thì bà cố mới giật mình. Mà ông này ổng không hề quay lại dòm bà cố, bà cố chỉ thấy rằng ổng đi ra tuốt ở đằng sau rồi mất tiêu luôn. Thì bà cố nghĩ bụng là ai ta, ủa ai vậy, ai mà nhìn lạ quắc vậy ta, chắc là ai mèo mã gà đồng, ai mà hẹn bồ hẹn bịch. Bà cố cứ nghĩ trong bụng như vậy các bạn. Rồi bà cố cũng không có hả là sợ gì hết. Xong cái tới sáng hôm sau, tới hả là buổi trưa hôm sau, bà cố mới gặp cái bà Út kế bên nhà đó. Thì trong cái lúc bà Út đang vo gạo vậy đó, thì bà cố thấy mới bước qua nói hả, chị à, bộ ở đây hả có ai hả, tối em thấy hả hẹn bồ hẹn bịch hay sao á, hồi hôm em mới thấy có con ông đó, em ngủ không được, em ra giỏng em nằm, thì em thấy cái ông này ổng lướt từ ở ngoài, ổng đi vô, ổng đi ngang qua chỗ em luôn, ổng đi vô tuốt ở làm sao chị, mà cái ông này hả chắc là bồ bịch quá giờ đó, tại vì giờ đó là khuya dữ lắm rồi, chỉ có hẹn bồ hẹn bịch mà dạng mèo mã gà đồng ngoại tình với nhau thì mới hẹn giờ đó thôi, chứ ai mà hả bồ bình thường mà hẹn giờ đó. Xong cái hả bà ba mới nói có đâu, đâu có, làm gì có ai. Thì bà cố nói trời thiệt, em thấy thiệt mà, em thấy thiệt mà chị. Nhưng mà bà ba mới nói là ý bà Út mới nói rằng á là ê, có khi nào mày thấy ma không, chứ làm gì có, tao đâu có nghe nói gì có ai bồ bịch gì ở đây, có khi nào mày thấy ma không. Thì bà cố nói làm gì có ma, có đâu chị. Cái bà Út nói thì tao mày muốn hả là thấy biết là phải ma không, mày nhìn xuống chân, mày nhìn xuống chân coi, nếu mà chân mà hỏng cách mặt đất á là ma đó, chứ hả là không phải người. Thì tối hôm đó bà cố mới có ý định, mới ý định coi rằng là cái thằng cha mà hôm qua mình thấy là người hay là ma. Cho nên là bà cố mới cố tình là đi ra ngoài hè để mà nằm tiếp. Thì khi mà nằm hả, cứ đợi cái ông đó thì ngồi sao, bắt ông lướt vô thiệt các bạn. Cái lúc mà ông lướt vô á, khi mà ông đi ngang qua đó, thì bà cố mới cố tình dòm vậy đó. Bắt đầu khi bà cố dòm vậy thì thấy ông này đi cách vậy nè các bạn, đi cách mặt đất vậy nè, mà không có đi nữa, lướt lướt yên vậy đó. Trời ơi, lúc đó hả, đó là thật sự bà cố đã thấy rồi, cho nên bà cố rất là sợ, lết vô nhà. Mặc dù hôm qua hôm kia rất mạnh miệng các bạn ha, cho tới khi chỉ thấy đơn giản vậy thôi chứ không có thấy cái gương mặt của ông này đáng sợ làm sao chứ. Nhiều người thấy ma thấy quỷ là mặt mày thấy ghê lắm, riêng bà cố bà chỉ thấy vậy thôi, thấy cái ông này mặc cái bộ đồ phi bóng màu trắng, cái đầu thì bới một cục vậy nè, mà đi lướt vậy đó, chỉ thấy đi lướt cái chân cách mặt đất vậy thôi mà bà cố đã rất sợ, lết vô nhà, từ đó về sau không có dám nói gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện của bà cố là mẹ của bà nội của bạn, các bạn đã trải qua. Thì đó là hai câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay là chuyện của một anh. Anh này đang sống tại Mỹ các bạn, và anh đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ba và do chị hai của anh đã trải qua. Vào năm 1982, hồi đó đó là anh ở Việt Nam, nhà của anh ở Tân Phú Trung, Củ Chi các bạn. Thì anh kể rằng á là vào năm 1982 thì thời đó rất là vắng vẻ. Thì ba của anh á là buổi tối hay đi soi ớt soi nhái đó các bạn. Còn chị hai của anh thì thời điểm đó đã được 11 tuổi, cho nên là ba dẫn đi theo cho vui, hai cha con đi. Lúc đó anh còn nhỏ, không có đi. Anh lúc đó mới có 7-8 tuổi vậy hả. Thì anh kể rằng bình thường đi thì không sao, nhưng mà cái ngày hôm đó là trời mưa rất là lớn, lớn dữ lắm, mưa tầm tã. Thì cái lúc đi hôm đó là bắt được rất là nhiều ếch nhái ảnh ương. Xong rồi khi mà đi là, khi mà đi soi á, là tới một cái chỗ đó là giống như là tập trung có khoảng chừng 10-20 ngôi mộ, không phải là nghĩa trang nha, nhưng mà chôn người chết là cũng phải là 10-20 ngôi mộ vậy đó. Thì ba với lại chị hai của anh vô đó soi, mà trong đó hả ớt nhái quá trời luôn hả, là soi rất là đã các bạn, coi như soi đèn chỗ nào cũng thấy hết trơn á. Thì khi mà ba chị hai anh đang soi vậy đó ha, tự nhiên ba của anh mới soi đèn thì thấy năm đứa con nít mà thấy rất rõ, là tại vì cái đèn này sáng vậy lắm, khi mà ba soi lên một cái là ba anh thấy rất rõ luôn, chị hai của anh cũng thấy. Mà cái lúc chị hai anh thấy á, chị hai anh khóc quá trời, đứng nép ra phía sau lưng ba của anh, ôm cái eo ba của anh khóc, ba ơi ghê quá vậy ba. Thì ba của anh mới nói rằng là đừng có khóc con, đừng có khóc. Xong cái ba mới xoay lại, ba mới nắm tay chị hai của anh để mà hai cha con chạy, kêu chạy lẹ đi con, chạy lẹ đi. Mà khi hai cha con chạy còn nghe tiếng giống như là cái tiếng rượt theo, rồi tiếng cười khúc khích vậy đó, rồi nghe tiếng rượt giống như là năm đứa trẻ đó nó rượt theo hai cha con. Bắt đầu hai cha con ráng hả, là chị hai chớ con sợ quá, thì ba nói ráng đi con, ráng đi, chạy nhanh lên. Bắt đầu hai cha con chạy lẹ chạy u về tới nhà, kêu hả là mẹ của anh ra mở cửa. Thì mẹ của anh lật đật ra, hai cha con mới chạy vô, mặt hai cha con xanh chành các bạn. Thì mẹ anh mới hỏi rằng đó là thấy gì vậy, mà làm gì mà mặt hả là xanh chành lành như ma đuổi vậy. Thì ba của anh mới kể, trời ơi, thấy năm đứa, mà năm đứa này em nhớ ở xóm trên á là nhà hả, nhà nào anh không có nói tên, mà anh nói rằng cái nhà xóm trên có năm đứa con, em nhớ không, hồi đợt hả nó lụm lựu đạn chơi, em nhớ không, nó lụm mà giống như là lụm lựu đạn chơi, rồi bắt đầu chơi làm sao cái lựu đạn đó nó nổ chết một lượt năm đứa, năm chị em các bạn. Thì em nhớ không, trời ơi, mới nãy hai cha con anh thấy mặt mày của tụi nó thấy ghê lắm, mắt đứa nào đứa nấy bự như một cái chén vậy đó, lòi ra da thịt đó là vữa, mặt mày máu me không. Năm đứa đứng nữa hả, nắm tay dòm hai cha con anh, trời ơi, nó rượt theo hai cha con sợ muốn chết luôn vậy đó. Thì ba của anh kể lại cho mẹ của anh nghe là thấy như vậy là năm đứa đó. Thì anh nói rằng anh hồi cái lúc mà năm đứa đó còn sống, anh cũng có chơi chung nữa, là năm đứa cỡ chừng 10-mấy tuổi đổ xuống thôi các bạn, do là chơi lựu đạn hồi xưa, mà chơi lụm lựu đạn chơi, hồi đó thời mà mới vừa chiến tranh xong mà, thành ra lụm chơi sao nổ xong chết lượt năm đứa luôn, là năm chị em ruột trong một gia đình. Thì chị hai của anh tới bây giờ lớn rồi, nhưng mà Mỗi lần mà cứ nhắc lại cái chuyện đó là chị hai rất sợ các bạn, ám ảnh vô cùng, là tại vì gương mặt của năm đứa nhỏ đó rất là ghê, ghê dữ lắm. Hai con mắt bự như là cái chén mà nó lòi ra ha, da dẻ thì có đứa thì máu me không, có đứa thì vữa vữa vữa ra, kinh dị dữ lắm. Mà rượt theo cười khúc khích hả, thấy ghê lắm. Gặp chúng ta cũng sợ, cũng sẽ chạy vậy các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 896 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 897, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.